Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 24 giờ 24, không được ngon như mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 5 người theo dòng người tiến vào cửa hàng Cố Nguyên Lâu. Bên trong rất rộng rãi, tưởng chừng rất ồn ào người ra người vào, nhưng không ngờ chỗ ngồi vẫn rất nhiều. Những người có tiền đều đi lên tầng 2. Cha của anh không có nhiều tiền như vậy. Chúng ta chỉ có thể ở tầng 1 thôi. Nhiều Dư lặng lẽ nói cho cô biết. Thịnh Khánh Khánh giờ khóc giờ cười. Vô thức liếc nhìn về hướng anh chỉ. Quả nhiên có một cầu thang dẫn lên tầng 2. Tình cờ có một vài vị khách đang đi lên tầng 2. Những người khác không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào quần áo của họ, cô có thể nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ và những người khác. Khách nhân ở tầng 1, ví dụ như Thịnh Khánh Khánh và Ngưu Nhị Thúc trên cùng một bộ quần áo có nhiều miếng vá. Đây là tiêu chuẩn của khách nhân ở tầng 1. Quần áo đa số mọi người đều tương đối cũ kỹ, ít nhiều hư hỏng. Riêng những người lên tầng 2 thì không. Mỗi khách hàng, chưa kể toàn lụa và sa tanh, ít nhất cũng tốt hơn quần áo vá của người tầng 1. Quần áo của bọn họ có thể không mới, nhưng ít nhất cũng còn nguyên vẹn. Nghe nói bọn họ đều là thư sinh trong huyện. Nhiều Dư đúng lúc lại giới thiệu nói. Người bình thường tầng 3 không thể vào được. Nghe nói chỉ có huyện lão gia và một số quan trong huyện mới có thể lên được tầng 3. Thịnh Khánh Khánh trầm ngâm rồi gật đầu. Thời đại này mặc dù không giống bất kỳ triều đại nào trong lịch sử, nhưng có rất nhiều điều phù hợp với lịch sử. Ví dụ như địa vị của người ở đây cũng không khác nhau bao nhiêu. Cô có thể thấy nó từ Cố Nguyên Lâu. Này, thư sinh, nông dân, công nghiệp và thương mại. Tầng 1 tiếp nhận các doanh nhân và nông dân đến và đi. Tầng 2 tiếp theo là thư sinh của huyện. Và tầng 3 trên cùng là quan huyện. Quả nhiên, thư sinh ở thời đại này có địa vị cao nhất. Thịnh Khánh Khánh ôm cằm suy nghĩ về tương lai. Cô và Thịnh Chi Chi đều là phụ nữ, không thể học hành, thi đỗ, nhưng em trai của cô Thịnh Tư Minh thì khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thông minh, sau này Tư Minh sẽ cố gắng, nói rằng có thể thi đậu được trạng nguyên thì sao? Chị đang nghĩ gì vậy? Bàn tay nhỏ nhắn của Thịnh Chi Chi vỗ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại có chút lạnh lẽo của Chi Chi. Thịnh Khánh Khánh giật mình. Sau đó mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau đó nhìn những người ngồi cùng bàn bằng ánh mắt tò mò. Em gái A Khánh, tâm tình em không tốt à? Anh thấy hôm nay em luôn thất thần nhiều rồi. Có thấy mệt ở đâu không? Có muốn cha của anh kiểm tra em gái A Khánh không? Ngưu Dư là người lên tiếng trước. Ngưu Nhị Thúc vỗ đầu nói. Ăn cơm cũng không ngăn được cái miệng của con. Không có gì đâu. Tối qua ngủ không ngon giấc nên em hơi buồn ngủ. Thịnh Khánh Khánh chỉ có thể giải thích thế này. Ngưu Nhị Thúc không biết ông đang nghĩ đến điều gì. Nhưng nghe được lời này, ông thở dài nói. Người làm chuyện ác sẽ có ngày bị trừng phạt. Con đừng suy nghĩ nhiều. Thịnh Khánh Khánh nhếch môi. Gượng cười. Ngưu Nhị Thúc tưởng rằng cô đang miễn cưỡng cười nói. Ăn nhanh đi. Hiếm có chuyến đi này. Vừa nói. Ông vừa đẩy cái đờ ĩa đồ ăn ra trước mặt. Lúc này Thịnh Khánh Khánh mới nhận ra trên bàn đã có 4 đờ ĩa thức ăn. Một đờ ĩa là rau muống xào. Một đờ A là bánh bột lọc trắng. Một đờ ĩa là trứng bắc tỏi tây. Một đờ ĩa là thịt ba chỉ xào nấm. Tất cả đều là những món ăn kèm rất đơn giản. Cách trình bày nhìn cũng bình thường nhưng ngoại trừ Thịnh Khánh Khánh. Hai đứa nhỏ trong bàn ăn đều rất vui vẻ. Thật sự rất ngon, chiếc bánh bột mì trắng này thực chất là nhân thịt, cắn vào sẽ thấy nước thịt chảy ra. Ngưu Dư vừa ăn vừa không khỏi trầm trồ. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh cũng một tay cầm bánh bột mì trắng, một tay cầm rau củ, ăn rất ngon. Mặc dù Thịnh Khánh Khánh cũng đói nhưng lúc ở hiện đại cô đã ăn nhiều đồ ăn ngon, không đến nỗi đói như trước. Thấy vậy cô chỉ cầm một miếng bánh bột mì trắng lên cắn một miếng. Nhưng chỉ cần cắn một miếng, Thịnh Khánh Khánh đã có thể nếm được nguyên liệu. Lớp vỏ bên ngoài của chiếc bánh bột mì trắng này không hoàn toàn được làm bằng bột mì trắng mà có một ít bột mì như mì que trộn lẫn bên trong khiến Vỏ bánh có hơi thô. Cắn thêm một miếng nữa. Cuối cùng cô cũng ăn được chiếc bánh sandwich mà Ngưu Dư nhắc đến. Nhưng nhân bánh không ngon như Ngưu Dư nói. Thịnh Khánh Khánh làm đầu bếp nhiều năm như vậy. Đã nếm qua vô số món ăn. Chỉ cần nếm thử nước sốt là biết thịt trong món bánh bột mì trắng này không quá tươi. Tuy nhiên, cô vẫn có thể ăn hết một cái. Nhưng nếu ép cô ăn thêm thì không ăn được. Nhưng nó không ngon như cô tưởng tượng. Riêng ba món rau muống xào, trứng xào tỏi tây và thịt ba chỉ xào nấm cũng không được ngon như mong đợi. Không phải lần này đồ ăn không tươi mà là mùi vị có gì đó không ổn. Cách Trương.